Ok, còn lại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bộ truyện của tác giả Tuấn Hàn Quốc. Thật ra thì Tuấn Hàn Quốc bạn ấy viết cái khoảng giãn khi viết nó hơi chậm một tí thôi, nhưng mà được cái là Tuấn viết nó rất là ok. Nếu như các bạn còn nhớ thì trước đây tụi nó từng đọc bộ liên quan đến thần trùng, đó là Đám Ma Thần Trùng. Đó, thần trùng mà lại còn đám ma, còn lần này thì là yểm mộ thần trùng. Là yểm được cả mộ của thần trùng nữa thì nó quá gớm, đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng xem là Tuấn sẽ đem lại điều gì thú vị cho chúng ta. Cảm ơn Xuân Hưng đã donate. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn Hàn Quốc bằng nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Đó. Và chia sẻ các tác phẩm của A Tún, của Tuấn Hàn Quốc và các video của A Tún đến với đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Có nhiều anh chị em nói rằng là kiếm chuyện nghe ghê rợn, thì phải thú thật là đúng là có những giai đoạn thì chuyện nó cũng không được ghê rợn cho lắm, nhưng dạo gần đây, cái quãng thời gian gần đây thì em đã đưa lên hàng loạt những cái chuyện nó mang cái màu sắc rất là ghê rợn rồi. Thì chắc là chị Kim Hương không thường xuyên theo dõi, chứ còn dạo gần đây thì chuyện em đưa lên hầu như là những chuyện được đánh giá là ghê. Đấy. Nhất là trong cái quãng thời gian khoảng 2 tháng trở lại đây thì toàn là những chuyện nó mang đậm cái màu sắc ghê thôi. Em cũng đã yêu cầu các tác giả là có cái sự điều chỉnh trong các lối viết. Thì chắc là chị Kim Hương cũng lâu lâu không theo dõi nên chị Kim Hương không để ý, chứ còn nhiều đấy. Toàn những chuyện là thiên về cái màu sắc ghê rợn, kinh dị, ma quái đó. Thì anh chị em để ý giúp em nhé. Em sẽ cố gắng là sẽ điều chỉnh theo cái thị hiếu nghe của quý anh chị em. Và ok, các bạn có thể ủng hộ A Tún sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là nhãn hiệu chè Long Vân. A Tún đang phát triển với giá thành nó chỉ khoảng tầm 5 đến 7 lít. Và chất lượng thì mình đang cố gắng phấn đấu đẩy cái chất lượng lên có thể sánh ngang được với chè Long Tỉnh của Trung Quốc. Các bạn có thể là liên hệ qua bên giỏ hàng ở trên Line hoặc là theo cái hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn khi mà muốn lựa chọn để những sản phẩm ưng ý, không để mất thời gian của quý anh chị em. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Yểm Mộ Thần Trùng, tác giả Tuấn Hàn Quốc. Cơn mưa đổ xuống những mái ngói, vang lên những tiếng kêu lách tách hiu quạnh. Cả một vùng trắng xóa trong màu nước, đối lập với sắc xám xịt âm u trên nền trời. Vài ba con chim còn đậu lạc ở trên cây, đang cố nép mình dưới tán lá, thi thoảng lại cất lên những tiếng kêu thẳng thốt, thê lương, làm cho bầu không khí lại càng thêm nặng nề và ảm đạm. Trời tháng 7, sắc trời âm u cả ngày lẫn đêm, làm cho người ta cứ nghĩ là dường như trời đang nhanh tối. Mới hơn 5 giờ chiều, cả căn nhà của Chính ở cuối xóm đã phải bật đèn dây tóc vàng vọt, nhòe nhòe như đôi mắt của người đàn ông tuổi còn chưa đến tứ tuần, đã cảm thấy mù mịt lắm rồi. Gã thắp mấy nén nhang lên ban thờ, nhìn lên mấy tấm di ảnh đã bị thời gian làm cho sờn ố. Trong ánh mắt của gã hiện lên vẻ thâm trầm. Hai tấm di ảnh của hai người quá cố dựng ở phía trong cùng của góc ban thờ là hai người phụ nữ một già một trẻ với nét mặt hiền lành, phúc hậu. Chính lấy cái khăn sạch lau từng cái một, chốc chốc lại thầm gọi mẹ, gọi em mình. Gã lau rất kỹ những vết bụi, những vết tàn nhang bám ở trên hai tấm di ảnh, rơi xuống hai dòng nước mắt nóng bỏng trên gò má nhăn nhăn, chớm lên trên tấm di ảnh của cô em gái đoản mệnh chỉ mới tuổi đôi mươi. Chính nhìn lại sang bên di ảnh của mẹ mình, mím chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Ông thân sinh của gã bị bệnh rồi mất sớm, để lại bà mẹ tần tảo một tay nuôi Chính và em gái khôn lớn. Tưởng chừng như cuộc sống của gia đình Chính đã an yên trên mảnh đất cằn cỗi ở làng Phúc An thì biến cố lại ập đến, cướp đi người thân nhất của gã khi tuổi còn chưa mãn. Đưa tay gạt nước mắt, lại tiếp tục sắp lăn khỏi bờ mi, Chính đặt lại hai tấm di ảnh trên ban thờ. Gã thắp thêm một nén nhang, khấn vái một hồi lâu. Bởi lẽ ngày hôm nay, gã đã đưa ra một quyết định. Gã sẽ làm một việc động trời mà ít người có đủ can đảm để làm cái việc ấy. Chính đứng trước ban thờ, tay chắp lại với nhau, sụt sùi nhìn thấy tấm di ảnh, nói trong nghẹn ngào: "Mẹ ơi, sao mẹ không nói với con sớm hơn mẹ? Trần ơi, em chết oan, em chết oan mà anh chẳng ai biết. Trần ơi, đến khi biết được sự thật thì em với mẹ đã oan uổng từ trần. Chờ đấy, con sẽ đọa đầy cái bọn cầm thú ấy, con sẽ bắt chúng nó xuống dưới kia cúi mình tạ tội với mẹ, với em." Cho đến khi Chính không kiểm soát được cảm xúc của mình, những lời nói đứt đoạn trở nên khó hiểu. Xong, gã ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu, ánh mắt của gã gằn lên những tia máu đủ để khiến cho người ta nhìn vào mà dâng lên nỗi kinh sợ. Chính đi đến xó nhà, tay xách một cái túi vải lỉnh kình đồ đạc đeo ra sau lưng, rồi lững thững bước vào trong màn mưa. Mưa vẫn cứ thế rơi xối xả. Chính đội cái nón rách, quàng lên người cái áo tơi công trường cũ sọc sạch. Dưới sắc trời đã nhá nhem, mưa vẫn đổi như chút. Bóng dáng của Chính bước trên con đường đất ra nghĩa địa, tựa như là một vong linh tìm về nơi yên nghỉ. Thời điểm tháng 7 cô hồn, chẳng có mấy ai mà ra đường khi chập choạng tối, nhất là trong cơn mưa tầm tã, huống hồ là ra ngoài nghĩa địa làng Phúc An, cái nơi mà người chết nhiều hơn người sống, nơi mà người ta đồn thổi về những thứ ám ảnh kinh hoàng mà người trần mắt thịt không nên biết tới. Lập lòe ánh chớp trong đêm mưa gió bão bùng, lúc này tại căn nhà 4 tầng của ông Đảm, uy nghi bề thế ở giữa làng Phúc An. Những ngôi nhà kiểu thời thượng ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói về thiết kế và độ hoành tráng thì nhà ông Đảm là một sự khác biệt. Giữa mảnh đất rộng, không chỉ có ngôi nhà 4 tầng nhà ông, mà bên cạnh còn có một ngôi nhà mái bằng khác của vợ chồng ông Nghiệm, em trai ông Đảm. Mảnh đất khuôn viên của đại gia đình nhà ông Đảm ban đầu cũng chẳng rộng như vậy đâu. Nhưng từ sau cái lần giật nợ của gã Chính hàng xóm, ông Đảm sát nhập lại hai mảnh đất với nhau, dồn điền đổi thửa, để ông Nghiệm chuyển về gần đó dựng nhà mà ở. Mình với vợ con thì ở trong căn nhà 4 tầng bề thế. Ông Đảm lấy bà Dung, hai người có với nhau hai người con trai. Thế nào mà lại đặt tên là Đức mới chả độ. Nhưng dưới sự nuông chiều thái quá từ nhỏ, thằng Đức nó sa đọa, nó gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho ông bà. Học chưa hết cấp 3, nó đã bỏ, là cái thằng ăn chơi lêu lỏng, cậu con trai cưng phá gia chi tử của nhà ông Đảm. Phải nói là ai nghe đến mà cũng rùng mình. 2 năm vừa qua, nó báo nợ ông bà già nhà đến mấy trăm triệu bạc. Thậm chí có lần nó mang cả cái xe ô tô của ông Đảm đi mà cầm cố. Đối với ông Độ, tính cách lại hoàn toàn đối lập với anh trai mình. Học xong cấp 3 thì thi vào một trường đại học danh tiếng ở dưới thành phố. Hiện đang là sinh viên năm cuối. Khi có thời gian, nó sẽ về phụ giúp bố mẹ trong việc làm ăn buôn bán. Về phần thằng Đức, hai vợ chồng ông bây giờ biết là có dạy cái loại này thì cũng đã muộn, cho nên bắt nó lấy vợ để cho vợ chồng nó bảo nhau. Ông Đảm thường nói với vợ rằng: "Bà cứ để nó lấy vợ đi, lấy nhau về rồi chúng nó khắc bảo ban nhau mà làm mà ăn. Mẹ tiên sư, gần 30 tuổi đầu rồi chả được cái đếch gì lên hồn cả." Bà Dung nghe chồng mình cứ lải nhải cái chuyện này đến phát bực. Thằng Đức quả tình năm nay đã 27-28 rồi, chứ có phải là bé bỏng gì đâu. Bằng tuổi nó, người ta đã con bồng con bé. Nhà mình đến cả tiếng trẻ con khóc cũng chả có. Thế mà chẳng biết nghe ai mai mối, hai ông bà được người ta giới thiệu cho cô Lệ là cô gái trẻ đẹp, bước sang tuổi 25. Tưởng là thằng Đức nó phản đối như những lần trước. Thế mà chỉ lần đầu gặp, thằng Đức nó sững sờ đắm chìm trong đôi mắt ngây thơ của cô Lệ. Ngược lại, loanh quanh run rủi thế nào mà cô lại có cảm tình với cái thằng này. Thôi thì nó được cái là mất dạy, nhưng mà lại thêm là trắng trẻo đẹp trai. Thành ra hai đứa cứ như là hai cục nam châm bấu vào nhau lúc nào không hay. Chỉ độ hơn tháng, nhà ông Đảm tổ chức đám cưới cho thằng Đức và con Lệ. Vợ chồng ông bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là yên bề gia thất cho một thằng. Đức và Lệ lấy nhau, thời gian đầu chung sống ở cùng nhà với hai vợ chồng ông Đảm bà Dung. Căn nhà dù sao cũng có những 4 tầng, tha hồ mà bày biện. Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì. Lệ về làm dâu tỏ ra mình là một người vợ hiền lành thùy mị, một người con dâu hiếu thảo siêng năng. Thế mà chỉ được một thời gian, Đức phát hiện ra con Lệ nó lại cắm sừng mình. Cũng chẳng nhớ là bao nhiêu lần Đức thấy Lệ nhắn tin gọi điện cợt nhả cùng với một người đàn ông xa lạ. Tuy nhiên khi gặng hỏi thì con Lệ nó khăng khăng ấy chỉ là bạn thôi, bạn cũ thôi, hỏi gì mà hỏi nhiều. Điều này khiến cho Đức khó chịu. Cho đến tối ngày hôm ấy, Đức vô tình trông thấy vợ và một gã đàn ông lạ mặt dắt díu nhau đi vào nhà nghỉ. Cơn giận bùng lên như là ngọn lửa, Đức lao tới, xông hùng hục vào túm cổ thằng đàn ông kia, táng cho nó một cú vào mặt. Nhận ra đây là chồng của nhân tình, thằng kia bỏ mặc con Lệ đang đứng như trời trồng rồi bỏ chạy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Đức không đuổi theo mà quay sang hùng hổ túm tay vợ lôi sành sạch về nhà. Mẹ mày, mẹ có đĩ này, hôm nay tao bắt được tận tay dây tận mặt. Chúng mày giỏi, chúng mày định qua mặt thằng này à? Mày về ngay, tao nói chuyện phải trái với mày. Mày. Những người ở đó đứng nhìn nhau dè dặt khi thấy khuôn mặt hầm hầm chỉ muốn giết người của thằng Đức. Và lại dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta, ai đâu thừa hơi mà can sự vào. Thằng Đức kéo Lệ về nhà ông Đảm, vừa vào đến sân nó đã cao giọng: "Con đĩ này, bạn cũ của mày đấy hả? Hả? Bạn cũ mà vào nhà nghỉ để làm gì? Để ôn bài à? Mẹ thứ sư nhà chúng mày, để mà ôn bài chấm bút à? Mẹ mày." Ấy thế mà con Lệ nó cũng chẳng phải là dạng vừa, nó gân cổ nó trả treo: "Không, anh em giải thích, chỉ là Lệ còn chưa nói hết câu, thằng Đức vung cho con ả một cái bạt tai. Con Lệ bị đòn đau ôm mặt quay đi giận dữ, cảm thấy không sống được với nhau nữa thì mỗi đứa một nơi. Anh thường ở với anh tôi sung sướng lắm nè, cái loại đàn ông như anh nếu mà không chồng và bố mẹ giàu có thì là cái thằng bất tài, đây cả thèm đếm xỉa." Đức không kìm được cơn giận, lại tiếp tục vung nắm đấm táng thẳng vào đầu Lệ, choáng váng ngã bệt cả ra đất. "Đĩ này, mày chửi cả bố mày à? Còn đĩ nằm ngửa dạng chân cắm sừng chồng như mày mà mày còn to mồm chửi bố mày à? Mày Thằng Đức vốn là cái loại cục tính, thấy Lệ nằm lăn quay ra đất, nó còn cứ thế co giò đạp bình bịch vào bụng của Lệ. Cô nàng quần quại kêu lên oai oái. Hai ông bà Đảm Dung ở trong nhà thấy con trai và con dâu lớn tiếng ở ngoài sân, liền cuống cuồng chạy ra xem. Thấy Đức đang hùng hổ đánh vợ, ông Đảm vội vàng chạy đến kéo con. Bà Dung thì chạy đến xem con dâu, đỡ Lệ dậy. Vợ chồng nhà ông Nhiệm, chú ruột của Đức, cũng kéo nhau sang xem tình hình. Ông Nhiệm chỉ mới nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau liền hỏi: "Có chuyện gì thế? Thôi chết, thế sao lại đánh nhau như thế? Thế có chuyện gì thế?" Ông Đảm nhìn con trai quát: "Hai đứa chúng mày lớn cả rồi, có cái gì thì ngồi xuống đóng cửa bảo nhau. Ôi hay Đức ơi, sao mày lại đụng chân đụng tay với vợ mày thế?" Đức lớn tiếng: "Ông bà biết cái đếch gì? Mẹ nhà nó cắm sừng tôi kìa. Nó về nó còn chửi tôi là cái thằng bất tài. Ông bà nhìn đi. Con Lệ nó trừng mắt nó nhìn Đức, rồi buộc lại đám tóc đang xõa ra sau đầu. Mặc kệ bà Dung đứng đó, nó giật tay chỉ vào mặt Đức mà giống lên. Thằng chó đẻ, mày đánh tao, mày đánh tao. Thằng chó, mày tưởng tao hiền để mày bắt nạt đấy. Mày giỏi mày đánh chết tao đi, mày đánh chết tao luôn ở đây đi. Cái con này hỗn thật. Bà Dung rồi cả vợ chồng ông Nghiệm đều hoang mang trợn mắt. Không ngờ là đứa con dâu mình nó lại phun ra những từ ngữ như thế. Thằng Đức nghe đến đây thì xem chừng nó không chịu nổi nữa. Nó vùng vằng dãy ra khỏi tay ông Đảm. Sẵn có cái viên đá hòn non bộ ở giữa sân, nó vờ tờ rồi táng thẳng một cái vào người con Lệ. May mà viên đá chỉ bay sượt qua đầu con ả. Đức vọt người lao tới, thế nhưng con Lệ đã vùng mình chạy ra ngoài cổng. Nó vừa chạy nó vừa kêu oai oái. Đức đuổi theo đằng sau, phen này quyết bắt bằng được. Hôm nay lành làm gáo, vỡ làm muôi. Lôi thôi bố mày ném mẹ mày xuống sông. Không đánh chết con này hôm nay, ông không tên là Đức. Cái thói đời, thằng ngạo ngược phá phách, thế mà lại lấy phải cái ngữ mèo mả gà đồng. Anh phân 9 thì tôi cũng phân 10. Một đứa 49, một đứa 53, chả đứa nào vừa. 8 giờ tối, cả khu nhà ông Đảm cứ thế mà nhao nhao. Hàng xóm chạy ra đầu ngõ hóng hớt thì thấy con Lệ chạy vọt ra ngoài, lao tới khúc đê ven sông. Thằng Đức nó hùng hổ vẫn bám theo. Con Lệ thì cắm đầu cắm cổ mà chạy, chân quính quáng vấp vào nhau, loạng choạng ngã xuống triền sông. Nó giật thót mình hú vía. Nếu như mà nhào ra chỗ sâu hơn thì không khéo nó chìm bố nó xuống. Thế nhưng ở đằng sau, thằng Đức nó vẫn đang hùng hổ lao tới. Con Lệ vội vàng chồm dậy toan chạy tiếp, nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy hai chân mình ở dưới nước bỗng nặng trĩu, tựa như là có bàn tay lạnh toát ở dưới mé nước đang gỉ lấy chân nó lại. Nương theo ánh đèn từ cây cột điện trên triền đê dọi xuống, con Lệ thấy nước không phản chiếu bóng của mình, mà lại là một con chim toàn thân màu đỏ quái gở. Phần mỏ dài sắc nhọn lại hơi quặp quặp vào, đưa đôi mắt hung tàn nhìn thẳng vào con Lệ. Nó rít lên một tiếng kinh hãi, cả người nó như bị kéo tuột xuống sông. Con Lệ vốn không biết bơi, cũng không thấy dãy giụa gì. Một chốc lát sau đã không thấy bóng dáng của nó đâu nữa, chỉ còn lại một vài cái bọt bong bóng nổi lên. Ôi, ôi làng nước ơi, có người lộn xuống sông rồi. Có người lộn xuống sông rồi. Không biết là có ai vô tình đi qua trên đê nhìn thấy, liền vội vàng hét lên đánh động cả khu. Thằng Đức bấy giờ mới chạy tới, nhìn thấy cái dép màu trắng của vợ ở trên triền đê thì lặng người. Vợ nó lộn xuống sông rồi. Cái con lăng loàn ấy nó không biết bơi, hay là cứ để nó chết mẹ nó ở dưới sông đi. Cái loại đàn bà như con đĩ ấy thì để sống làm đếch gì, chỉ tổ chặt đất. Trong đầu của thằng Đức hiện lên những suy nghĩ tàn nhẫn, nhưng rồi lại một cảm giác lo lắng khác nảy lên. Việc nó muốn con Lệ chết đuối lại dễ dàng toại nguyện như vậy. Đức ơi, Đức ơi, mày còn đứng được ra đấy? Ôi giời ơi, gọi thợ thuyền tìm vợ mày đi Đức ơi. Hai vợ chồng ông bà Đảm Dung và vợ chồng ông Nghiệm cũng đã chạy theo ra tới nơi. Nghe tiếng của ông Đảm thì thằng Đức giật mình, hồi thần. Thôi thì trước mặt mọi người, nó cũng phải ra vẻ tình nghĩa. Nó vội vàng đi gọi vài người để mò con Lệ dưới sông. Nhưng thật tình trong thâm tâm, nó chỉ muốn cái con đĩ ấy nó nằm mãi dưới đáy nước tăm tối đi. Vì nghĩ như vậy cho nên bước chân của thằng Đức cũng chậm lại vài nhịp. Qua một hồi lục lọi tìm kiếm, người ta đều phải gật đầu là con Lệ đã chết đuối rồi, chìm rồi. Bây giờ chỉ còn cách là mò xác nó lên chứ chả cứu được. Trong đêm hôm thế này, việc tìm xác người chết đuối đâu có phải là chuyện đơn giản. Bởi nó còn liên quan đến những vấn đề tâm linh, những kiêng kỵ đã in hẳn trong tiềm thức. Vậy nên cái việc tìm xác con Lệ đành phải hoãn lại. Cũng chẳng trách ai được. Có chăng chỉ là người làng xì xào to nhỏ, đàm tiếu về thằng Đức. Đéo mẹ, chồng con chó gì mà vũ phu, coi như là nó gián tiếp gây ra cái chết của vợ rồi còn gì. Quả tình như tính toán của cánh thuyền chài, 3 ngày sau có người thấy xác của con Lệ dập dềnh dạt vào mé sông làng Phúc An. Lúc người ta lôi thi thể của nó lên thì mọi người một phen sởn cả gai ốc. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Xác con Lệ ướt sũng, tuy đã chết được 3 ngày nhưng không hề có dấu hiệu trương phình hay phân hủy như những xác chết trôi bình thường. Làn da của nó vẫn hồng hào y như là người sống, chỉ là trên nét mặt thì không còn một chút sinh khí. Đây là lần đầu tiên người ta trông thấy cái xác chết đuối kỳ quái như vậy. Có vài người mê tín kháo nhau rằng là con Lệ nó bị bắt hồn rồi, vì cái thân xác lăng loàn ô uế cho nên Hà Bá trả lại dương gian, không thèm cả nhận. Có người lại dì dầm rằng là con Lệ nó bị ma ra ở dưới sông nhập xác, đang chờ cơ hội để bắt những người xấu số tiếp theo. Thế nhưng mọi lời đồn đoán chỉ là khởi đầu cho những sự việc ly kỳ lêu trai sẽ xảy ra tiếp theo, mà không một ai trong làng Phúc An có thể cắt nghĩa được. Lệ chết không nhắm mắt, đôi nhãn cầu vẫn trợn to nhìn lên chằm chằm. Bởi vì nó ở làng bên, lại không còn ai thân thích, cho nên ở bên nhà chồng, thằng Đức được người ta gọi ra vút mắt. Dù khi nhìn thấy xác vợ, thằng Đức lạnh hết cả sống lưng. Đôi bàn tay của thằng Đức run run đưa lên mắt của vợ đặt xuống. Bỗng nhiên một dòng chất lỏng màu đen từ mắt của con Lệ trào ra. Chân tay của nó bỗng co quắp cả vào, khiến cho tất cả mọi người và cả thằng Đức một phen khiếp đảm. Ôi giời ơi, thế này thì chết oan rồi. Này, thế nhưng mà sao máu chảy ra lại là màu đen nhỉ? Ồ, thế máu thì màu đỏ chứ. Mà em trông cả người cô Lệ cứ như kiểu đang ngủ ấy. Hay là... Không phải đâu, nói gì thì kinh chết đi được. Mà này, các bá, em xem, đeo mẹ chỉ còn con này nó mở mồm cho nó nói nó thôi thì đúng là nó như là người sống rồi. Làm gì có cái xác chết trôi nào như thế. Cái mẹ da của nó còn hồng tươi lên kia kìa. Từng lời nói rờn rợn của mấy người làm cho ai nấy nghe mà nổi cả da gà. Ở bờ sông, nét mặt của mọi người trầm lắng, những cái cau mày bất an làm cho không khí vốn dĩ căng thẳng lại càng thêm lêu trai. Vớ vẩn, các người thì biết cái quái gì, cút mẹ các người về hết đi, đừng có mà ở đây nói linh tinh. Ông Nhiệm lớn tiếng quát, sau đó ông quay sang ông Đảm. Anh cho người ra đây làm lễ cho nó, nó chết sông chết chợ, đừng có mang về nhà. Bà Dung vội vàng cũng đi mời thầy cúng. Còn vợ chồng ông Nhiệm thì phụ giúp thằng Đức và ông Đảm lo thủ tục chôn cất qua loa cho con Lệ. Đơn giản hồi còn sống nó cũng là cái loại chẳng ra gì, bây giờ chết đi làm cho nó gọi là có thủ tục. Trừ đại gia đình ông Đảm cũng còn tình nghĩa chó gì với cái loại ấy. Nhận được tin ở nhà, Độ cũng lập tức về quê để làm đám chỉnh dâu. Nghe câu chuyện mẹ kể, Độ vừa buồn vừa nản, vừa giận lại vừa thương vợ chồng anh trai. Mộ của con Lệ được chôn sâu tít trong nghĩa địa làng Phúc An, không nằm trong khuôn viên mồ mả của gia đình nhà ông Đảm. Trước khi tiến hành hạ táng cái quan tài của con Lệ, lão thầy cũng già vẻ mặt lo âu. Tôi không có cái chuyện này, tôi cũng không biết là có nên nói với gia đình hay không. Thầy cứ nói xem. Nét mặt của lão thầy cúng nhăn nhúm như cố để nói một cách dễ hiểu nhất, cắt nghĩa cho nhà ông Đảm. Con dâu của nhà chú mất vào ngày giờ xấu, can chi lịch pháp không thuận để nhập mộ, lại còn có khả năng là chết oan. Tôi sợ là vong hồn của nó không được siêu thoát, Thậm chí còn bà Dung thấy lão thầy cũng do dự thì dục: còn có cái gì hả thầy? Còn có dấu hiệu của cướp xác, trùng tang, hay người dân gian có gọi là ma sát trùng tang. Lời vừa nói, cả gia đình nhà ông Đảm rùng mình im bặt. Ai nấy đều lộ rõ vẻ lo âu. Chỉ riêng có mỗi ông Nghiệm, em trai ông Đảm gạt phắt: này, nói thật với thầy chứ, mời thầy về đây làm lễ chôn cất cho nó phải đạo thôi. Chứ còn nó không may nó lộn xuống sông chết thì biết làm sao được hả thầy? Thầy cứ làm theo trình tự cho nó xong. Tôi là tôi nói thẳng với thầy, tôi đếch bao giờ tin vào mấy cái chuyện vơ và vơ vẩn này. Gừm, người sống còn chả ăn ai, nói cho gì đến người chết. Việc thầy, thầy cứ làm, không phải quan tâm bất kỳ cái gì khác nhé. Bà Ngàn vợ ông đứng ở đằng sau kéo kéo tay chồng: ô kìa, sao mình lại nói như thế, báng bổ phải tội. Ông Nhiệm gật tay vợ ra: bà thì biết cái quái gì. Trong khi bà Dung và thằng Độ ở bên vẫn còn hoang mang thì cha con ông Đảm cũng đồng tình với ông Nhiệm. Ngẫm ra ông Nhiệm nói cũng có lý. Ở cái thời lắm thầy nhiều ma gớm, càng tên thì chỉ tổ càng vỗ béo cho đám thầy. Thấy đại gia đình nhà ông Đảm không để tâm đến chuyện này, ông thầy cúng chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm khấn rằng những điều ông lo lắng nhất sẽ không xảy đến. Nghi thức chôn cất xong xuôi, mọi người quay trở về nhà. Sau vài hôm lo việc, cuối cùng thằng Độ cũng phải ra ngoài thành phố để tiếp tục việc học. Nhà ông Đảm lại trở lại cuộc sống làm ăn buôn bán bình thường. Riêng về phần thằng Đức, nó bị chính quyền sờ gáy, bởi lẽ đã gián tiếp gây ra cái chết cho vợ mình. Tuy nhiên việc con Lệ chết cũng chỉ là một tai nạn, cộng thêm nhà ông Đảm cũng bỏ tiền ra để lo lót, thằng Đức coi như là bình an. Chỉ có điều kể từ khi vợ mất, nó lại đâm ra lo âu. Thi thoảng nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Thằng Đức đi một chuyến đò, người lái đò hôm ấy đội cái nón rách che kín khuôn mặt. Xung quanh tự nhiên sương mù từ đâu phủ trắng. Bất chợt có thứ gì đó bay phẳng phất trên mặt của thằng Đức. Nó đưa tay gỡ xuống thì phát hiện là một tờ tiền âm phủ. Thằng Đức dõi mắt nhìn ra mặt sông. Nó rùng mình khi thấy rất nhiều tiền vàng mã bay tứ tán trong cái màn sương bợt bạt mù mịt. Nó cảm thấy đôi bàn chân của mình lạnh toát. Khi nhìn xuống thì nó rùng mình, bởi từ bao giờ dưới chân nó không còn là con đò, mà đã biến ra một cỗ quan tài màu đen kỳ quái đang nổi dập dềnh ở trên sông. Ở bên đầu bên kia, gã lái đò đột nhiên dừng tay chèo, từ từ đưa tay gỡ cái nón, lộ ra cái đầu mục giữa, trên ấy còn treo những mớ thịt lủng lẳng như đang cố bấu vào xương. Vì mày mà tao phải chết. Đức ơi, vì mày mà tao phải chết. Theo tao xuống dưới này. Đức ơi. Giọng của con Lệ lúc này như pha trộn giữa âm thanh của con ả với một thứ gì đó tựa như là tiếng kim loại, khiến cho thằng Đức giật mình chới với rồi lộn xuống sông. Nó biết bơi, vừa rơi xuống một cái là nó dẫy muốn vùng mình bơi vào bờ. Thế nhưng không gian xung quanh trắng xóa, toàn là những giấy tiền vàng mã bay phiêu phất dài bập bềnh trên sông. Nó không định hướng được bờ ở đâu, mà rõ ràng bây giờ mà bám vào cái quan tài thì bóng dáng của con Lệ vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, chỉ tay vào thằng Đức mà cười lên khanh khách. Tiếng cười ghê rợn vang lên trải khắp mặt sông, nghe đến rùng mình tê tái. Làm sao mà thằng Đức còn đủ gan để mà bấu vào cái quan tài. Cuối cùng nó cứ thế mà bơi đi sang một hướng khác, bơi cho đến khi kiệt sức, cho đến khi bất lực chìm nghỉm xuống dòng nước lạnh tối tăm, cho đến khi thằng Đức bàng hoàng bật dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng quái lạ, chỉ mới đây thôi mà sao nó quên sạch những gì mình vừa mơ. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu của thằng Đức là hình ảnh con Lệ bự thứ gì đó chặt cụt đầu. Mọc lên trên cổ của con Lệ là cái đầu của một loài chim, đôi mắt đỏ rực như máu, cái mỏ to và dài, đầu mỏ hơi khoằm khoằm xuống, đỏ chon chót. Thằng Đức hận con Lệ vì nó cắm sừng mình. Vậy mà hắn không hề bị những hình ảnh con Lệ kia nó đả động gì. Thế rồi hoàn toàn không động lại một chút gì cái quá trình con Lệ nó ngoại tình với gã đàn ông khác ám ảnh. Cái việc ấy có khi chỉ là một cái chất xúc tác rất nhỏ. Tất cả chỉ là những cảnh tượng ám ảnh bởi cái chết của con Lệ mà thôi. Những cơn ác mộng khủng khiếp cứ như vậy diễn ra đều đều trong vòng một tháng sau khi con Lệ chết. Thằng Đức không có một đêm nào ngủ ngon. Tinh thần của nó dần dần suy sụp. Một thằng thanh niên đang tuổi khỏe mạnh, béo tốt đẫy đà, vậy mà chỉ có vỏn vẹn từng ấy ngày mà sụt đến gần chục cân thịt, gân tay gân chân nổi lên xanh ngoét, trông cứ như là thằng nghiện đang vỡ ven. Cả tháng này thằng Đức đã không bước chân ra khỏi nhà. Hai vợ chồng ông bà Đàm Dung thấy con trai tiểu tụy như vậy thì cũng hỏi han. Dù cho có cậy miệng như thế nào, thằng Đức nhất mực không nói. Hai ông bà lo âu đem chuyện này kể với vợ chồng ông Nhiệm. Ông Nhiệm chỉ suy đoán, chắc không có chuyện gì đâu anh, có khi nó buồn vì con Lệ chết thế thôi. Đàn ông nói gì thì nói, đều mẹ có giận có đánh vợ thì là cái lúc nó đang lên cơn, cũng rồi lại yếu lòng, rồi cũng lại thương lại. Thôi kệ nó. Nghe em trai nói vậy, hai vợ chồng ông bà Đàm Dung cũng bớt âu lo. Cho đến bữa cơm trưa ngày hôm nay, ở dưới nhà gọi mãi mà không thấy thằng Đức xuống ăn cơm. Ông Đàm không nhịn được mà quát: Đức ơi, mẹ tên sư bố nhà mày, cả tháng nay tao đã nhịn rồi đấy Đức ơi. Thế con vợ mày chết là tại mày chứ tại tao à? Mà nó chết thì chết rồi, mày còn tiếc còn thương gì cái ngữ ấy. Đàn ông đàn an gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như là cái lũ quần thâm ý. Mẹ à mày. Bà Dung ở bên cạnh nghe những lời chửi mắng chối tai của chồng thì nạt nộ: Ô hay cái ông này, ông đáng tuổi lên ông lên bà rồi đấy mà ông cứ ăn nói như thế. Con nó lớn rồi mà ông cứ chửi nó sỗ thế. Phải là ông bị chửi như thế ông có chịu được không? Xong bà lạch bạch lên cầu thang đến chỗ phòng của thằng Đức, thấy cửa bị khóa trong. Bà Dung liền rụt rè gõ gõ vào cái tấm cửa gỗ. Đức ơi, Đức, xuống ăn cơm đi con, xuống ăn cơm. Kệ bố mày, cơm canh mẹ nấu để rồi nó nguội hết cả đấy con ạ. Nhưng đáp lại bà Dung chỉ là không gian im lặng một cách ma quái đáng sợ. Không có tiếng con trai bà trả lời. Bà Dung đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh ở sau gáy. Khi bà vô thức quay đầu nhìn lại thì bất chợt bà một phen rùng mình. Bởi vì từ bao giờ thằng Đức nó đã đứng ở ngay sau lưng bà, đưa khuôn mặt dí sát vào mặt bà. Là khuôn mặt trắng bệch, hai dòng máu đang chảy ra từ khóe mắt. Biểu cảm của nó vô hồn như một cái xác chết chuẩn bị được nhập quan. Bà Dung hoảng hốt hét lên một tiếng rồi ngã vật ra. Ngay trong giây phút đó, bóng dáng của thằng Đức cũng từ từ tan đi theo những làn bụi được tia sáng chiếu vào trong nhà. Ông Đảm nghe tiếng vợ hét liền vội vàng chạy lên xem là có vấn đề gì. Bà Dung vừa nhìn thấy chồng thì lập tức chạy tới bấu víu run rẩy. Ông, tôi thấy Đức nó vừa ở đây này, nó cứ như là người chết rồi. Ông hay là ông phá cửa ông vào phòng đi, để xem nó làm sao. Tôi sợ nó làm dại. Ông Đảm thấy cửa phòng con khóa trái, bèn đi tìm sâu chìa khóa dự phòng, mở toang cánh cửa. Làn gió lạnh ập ra bên ngoài hướng vào hai ông bà. Ngay sau đó, tiếng hét kinh hoàng của hai ông bà vang lên, bởi trước mặt họ là cái xác của thằng Đức đã treo cổ lủng lẳng từ bao giờ. Tiếng gào thét của hai ông bà Đàm Dung đánh động cả hàng xóm. Vợ chồng ông chú Nhiệm cũng chạy sang. Khi thấy cái xác đang treo bằng sợi dây thừng vắt trên cái ô thoáng, mọi người đều kinh hồn bạt vía. Mái tóc của nó rối bù, dính bết bát vào với nhau như tựa hồ đã lâu không tắm gội. Trên khuôn mặt tím tái vì tụ máu, cái lưỡi xám ngoét thè lè ra, nổi đầy những gai thịt trắng ẩn, trông đến giận. Cái môi của thằng Đức vốn đã trèo, bây giờ nó lại còn sưng bầm cả vào. Nói không phải ngoa chứ, như là các bà ở chợ người ta bảo là thái vội ra có khi được nửa đĩa. Dưới mũi và bên mép của thằng Đức, đờm rãi nhẻo ra, nó đọng lại thành vệt. Người ta nhìn thấy một đống nhớt lèo thèo xanh xanh vàng vàng, trông cứ như là mủ thối, vô cùng tầm lợ. Đám đưa ma thằng Đức diễn ra trong một ngày mưa xối xả. Mưa ướt đẫm trên mặt của từng người. Đoàn người đưa tiễn thi thể của thằng Đức ra nghĩa địa ngày hôm ấy cứ lầm lũi mà đi, làm cho tất cả không gian càng thêm màu tang tóc u ám. Lại một lần nữa, Độ lại phải từ phố về khi nghe tin anh trai mình qua đời. Độ như chết lặng. Theo đoàn đưa ma khóc đến cạn cả nước mắt, Độ chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra khi mà chị dâu thì vừa chết đuối, nay lại đến lượt anh trai thắt cổ quyên sinh. Mọi sự diễn ra còn chưa đến 49 ngày. Cũng như những nơi khác, tục lệ kiêng cữ cha mẹ không được đưa ma con cái. Hai vợ chồng ông bà Đảm Dung ở nhà mếu máo nhìn bàn vong của thằng Đức mà lấc nghẹn lên từng tiếng, cố bấu víu chống đỡ để mình không khuỵu xuống vì cái chết của con trai. Đấy, em nói có sai không hả các bác? Con dâu nhà Đảm chết oan, bây giờ nó hiện về nó bắt chồng nó đấy. Ôi dào ơi, thằng Đức chết, khéo ông Đảm bà Dung đâm ra lại nhàn thân. Đèo mẹ, cái thằng phá gia chi tử ấy nó chết, ai mà tiếc. Đâu đó trong đoàn đưa ma, đôi ba lời bàn tán xì xào vang lên, nhưng tuyệt nhiên người ta cũng chỉ dám dỉ tai nhau, chứ mà không khéo đến tai của ông Đảm ông Nhiệm thì rách việc. Lần này nhà ông Đảm quyết định mời một cậu đồng tuổi đời nhìn còn rất trẻ đến để cử hành tang ma cho thằng Đức. Có lẽ vì không tin là ông thầy cúng già lần trước, cho nên gia đình ông Đảm mới tìm thầy khác là cậu đồng này. Sau một hồi tính toán gieo đồng âm dương, cậu đồng ngẩng lên khẳng định chắc như đinh đóng cột là gia đình ông Đảm hoàn toàn không vướng phải trùng tang cướp sát như là ông thầy cúng già. Nhưng ai mà biết được, cậu đồng này tới làm lễ cúng cho gia đình ông Đảm chỉ cúng tế qua loa, rồi nói vài ba câu trấn an tinh thần cho xong, nhận tiền để còn đi đám khác. Đây nhá, đây này, gia chủ lại gần đấy, tôi chỉ cho xem đây này. Đấy, gieo một cái là nhất âm nhất dương, ấy chính là âm phủ dương trợ đấy. Nói không phải điều chứ, thằng này nó chết như thế là nó tốt đấy, không khéo là kiếp sau nó còn được đi đầu thai làm quan đấy chứ lệ. Rồi nó phù hộ cho gia đình, được tiền được của. Hả? Lo liệu cho đám tang của thằng Đức xong xuôi, những tưởng mọi việc đã kết thúc, nhưng có vẻ nó mới là nút hai chấm khởi đầu cho hàng loạt những sự việc dị thường ma quái sẽ ập đến với gia đình bất hạnh. Nhà ông Đảm có truyền thống buôn gỗ lâu đời, cơ ngơi ông dựng lên từ gỗ. Sau mấy hôm lo liệu đám tang cho vợ chồng con trai, ông định bụng ngày mai ngày kia sẽ quay lại tiếp tục với công việc làm ăn. Hôm nay là vừa tròn đầy thất của ông Đức. Ông Đảm ở nhà cùng vợ làm bát cơm cúng đứa con yểu mạch. Đến 5 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Đảm nghe máy. Bà Dung ở dưới bếp thế nào mà chỉ nghe tiếng ông quát vào trong điện thoại xa xả. Mẹ chúng mày làm ăn như mèo mửa. Tao đã bảo là nhà tao có việc, 1-2 ngày nữa tao mới ra được. Ai cho chúng mày tự ý làm mà không bảo với tao một tiếng thế? Hả? Hả? Thấy chồng mình cứ lồng lộn vùng vằng, khoác vội cái áo, bà Dung tất tả đi lên. Ô hay, thế có chuyện gì mà ông nói to tiếng thế? Mà hôm nay là đầy thất của thằng Đức. Ông định đi đâu? Ông Đảm bực bội. Tiền sư nhà chúng nó chứ. Mấy cái thằng thợ gỗ của tôi ấy, giao sai cho khách cả một lô gỗ rồi. Bây giờ gọi bảo là nhầm. Mà cái lô gỗ ấy đã kiểm tính gì đâu. Không khéo lần này mất tong đến cả nửa tỷ bạc chứ ít gì. Thế ông định ra xưởng luôn à? Ông Đảm gằn giọng. Không ra kiểm gỗ rồi cạp đất mà ăn đấy. Bà nhà lo liệu cơm nước cũng tuần cho nó. Chắc là hôm nay tôi không ăn cơm nhà đâu. Tầm độ 10-11 giờ tôi về. Bà Dung còn chưa kịp nói lời nào, ông Đảm đã rảo bước ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng lưng của chồng, bà Dung tự nhiên sinh ra một cảm giác bất an, thấp thỏm. Ở ngoài trời, chiều tháng 7 vẫn âm u, đục ngầu, trông cứ như là đồng tử của người sắp chết. Như cảnh báo gia đình về hàng loạt những tai ương chết chóc tiếp theo đang đến. Ở nhà chỉ còn lại một mình, thằng Độ chẳng có thời gian ở nhà được lâu thêm, đã phải quay trở lại thành phố sau đúng 3 ngày tang của anh. Bà Dung nghĩ thương con trai, hết chị dâu rồi đến anh trai. Cứ phải chạy đi chạy lại suốt, việc học gián đoạn. Ở trong nhà, gian thờ bên góc có cả di ảnh của hai vợ chồng Đức Lệ đặt cạnh nhau. Vì chúng nó là vợ là chồng, ông bà mới để tang con Lệ ở một góc. Nhưng cũng chẳng thấy thờ cúng gì. Gớm chửa, cái loại con dâu sức sược mèo mà gà đồng như thế, cúng kiếng nó làm gì cho nhọc công. Mâm cơm chay cúng tuần được bà Dung chuẩn bị tươm tất, bà bưng lên đặt vào cái bàn nhựa ở dưới ban thờ. Nhìn vào di ảnh con trai mà nước mắt của bà cứ ẩn ẩn trào ra khỏi mí, thương xót cho đứa con đoàn mệnh vắn số. Bà lên ba nén nhang còn chưa kịp khuấn vái gì, bỗng nhiên có âm thanh vang lên khiến cho bà rùng rợn kinh hồn. Thường là trên bàn vong của người mới chết sẽ đặt một cái đài nho nhỏ, bật kinh cầu siêu để cho hương hồn người quá cố được yên nghỉ, tìm về chốn vãng sanh cực lạc. Thế mà giờ đây, cái âm thanh não nề ấy, nó không phải là vang lên từ cái đài nhỏ, mà nó vang lên từ đôi loa thùng để ở ngay bên cạnh cái tivi. Rõ ràng đôi loa thùng ấy có công suất rất lớn, cho nên khi tiếng phát ra, nó không còn là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ nhàng trầm ấm, mà nó phát thành cái âm thanh ồ ồ vang vọng khắp cả ngôi nhà, khiến cho bà Dung váng hết cả đầu. Cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nay nó trở thành một cái thứ âm thanh méo mó, dị hợm. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng mõ, tiếng chuông lốc cốc nhẹ nhàng vang lên mọi khi, nay lại biến thành một cái thứ âm thanh nó cứ ken két tựa như là người ta cọ hai mảnh sắt vào nhau đến chói tai. Kèm theo đó, bà Dung còn mơ mơ hồ hồ nghe cứ như là có tiếng người than thở, tiếng người khóc. Bà loạng choạng tìm cái công tắc để ngắt, nhưng bấm đi bấm lại mấy lần, đôi loa vẫn cứ ồ ồ lên từng đợt đinh tai nhức óc. Bà vội ra chỗ ổ cắm định rút dây nguồn, nhưng thoáng chốc bà khựng lại. Giọng nói ở trong đôi loa bây giờ nó không phải là tiếng ồ ồ nữa, mà nó phát ra tiếng eo éo như là tiếng của phụ nữ. Âm thanh rất quái đản vang lên rõ mồn một ngay bên tai của bà. Chúng ta tang trùng lên tang, xót thương phận bạc cánh hồng đỏ tươi. Trùng tang tang tang tang trùng lên tang, xót thương phận bạc cánh hồng đỏ tươi. Đau lòng hạ tán đôi môi, gia quyến dương trần nhẫn tâm đoạn, nghiệt ngã chôn vùi một kiếp người. Trùng tan tan tan trùng lên ngất lên tan. Bà Dung thẫn thờ, bà nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong cái bài từ khủng khiếp vừa rồi. Một ký ức lóe lên trong đầu người đàn bà, gợi nhớ cho bà về một cái quá khứ mơ hồ đã từng bị giấu kín. Bà không thể chịu được nữa, bà liền rút cái dây nguồn ném phát đi. Âm thanh ở trong đôi loa thùng cũng tắt hẳn. Bỗng nhiên, bà Dung cảm nhận được điều gì đó không đúng. Bà từ từ quay sang chỗ bàn vong của con trai. Bát nhang bà vừa cắm mấy que nhang lên thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trên tấm di ảnh của thằng Đức. Có lẽ vì ngọn lửa trên cái bát nhang nó nóng quá, nó làm cho cái tấm gương ở trên di ảnh nó vỡ choang cả ra. Sau đó khuôn mặt của tấm di ảnh không rõ là ảo ảnh hay là vì sức nóng của ngọn lửa, nó bắt đầu vặn vẹo co rúm cả vào. Ánh mắt của thằng Đức nó trở nên hằn học, khuôn mặt nó vặn vẹo kinh hoàng, rồi sau đó là máu chảy ra từ tấm di ảnh. Máu nhều xuống loang ra trên cái bàn vong, trên cái khăn trải bàn màu trắng, máu cứ loang từ từ, từ từ. Chỉ trong một thoáng, máu thấm lên dường như dập tắt đám lửa bát nhang đang cháy ngồn ngột. Bà Dung bàng hoàng ngã vật ra, toàn thân của bà mềm như con chi chi. Bà mù mờ nhận ra là trong căn nhà rộng lớn này, bà không chỉ có ở một mình, mà có thể xung quanh bà, vong hồn đứa con trai quý tử đang chậm chậm dõi theo bằng một cái nhìn lạnh gáy. Cổ họng của bà lúc này đông đặc chẳng thể kêu cứu được. Bà chới với muốn bỏ ra ngoài cửa, thế nhưng tiếng kêu cứu của bà dường như là bị chặn lại. Nỗi sợ chưa thể khiến cho bà hoàn hồn thì trong thoáng chốc, bà Dung tự nhiên cảm thấy có cái gì đó. Bà từ từ ngẩng lên. Ở ngay trên bậu cửa, một đôi chân tím tái nó thòng xuống ngay trước mặt của bà. Bà dễ nảy vật ngửa cả ra, bởi ngay trên đầu bà, cái xác của thằng Đức con trai bà đang treo lủng lẳng, đôi chân đông đưa qua lại. Cái thòng lọng ma sát vào cái thang cửa, nó liên tục kêu lên những tiếng cứ kéo ca kéo kẹt, cót ca cót két mà rợn hết cả người, ghê hết cả răng. Sao lại thế này? Thằng Đức rõ ràng đã chết, đã chôn một tuần rồi, sao nó lại ở đây? Câu hỏi còn chưa cả kịp có lời giải thì một màn nữa khiến cho bà chết điếng. Cái xác của thằng Đức nó thòng xuống, nó tiếp đất theo tư thế giống như một người nằm nghiêng đang ngủ đối diện với bà. Ánh điện đỏ loẹt từ trên chỗ bàn vong chiếu vào dung nhan của thằng Đức hiện lên mồn một trước mắt của người mẹ tội nghiệp. Mặt mũi của nó bây giờ không còn thâm đen vì tụ máu, mà nó trắng bệch như được bôi thạch cao. Đôi mắt sâu hoăm hoắm vô hồn, không nhìn thấy con ngươi. được đối xứng nhau qua một cái mũi đã bị giòi bọ đục khoét hết phân nửa. Thi thoảng còn có mấy con giòi lúc nhúc tọt cả ra ngoài rồi lại cố gắng rúc vào bên trong. Khoang miệng của người chết, cái lưỡi dài bây giờ tụt vào như dính vào trong cổ họng. Thông qua khoang miệng mà nó đẩy ra cái thứ mùi hôi thối lợm lợm oi oi đến rùng mình. Miệng thằng Đức nó há ra, hàm răng xỉn màu cùng với cái bờ lợi tím tái, tựa như nó đang muốn nói điều gì để chăn chối với mẹ. Trong đầu của bà Dung vang lên âm thanh: mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ cứu con với. Mẹ ơi, nó đánh con, nó bắt con Khai. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng nói cứ như là con vịt bị bóp cổ người ta nhồi bánh đúc. Bà Dung mặt cắt không còn giọt máu, đến ngất cũng không nằm xuống mà nhắm mắt được. Thi thể của thằng Đức cứ nằm yên đó. Trong lúc bà Dung còn đang hoang mang cực độ thì bất thình lình nó từ từ ngồi dậy mà không cần phải chống tay. Cái đầu của nó vốn dĩ là xoay nghiêng, cho nên khi nó ngồi dậy thì nó thành một cái góc dị hợm mà người bình thường chẳng thể nào làm được. Khi bà Dung còn đang lùi ra đằng sau thì đột nhiên nó quay phắt lại nhìn thẳng về phía bà. Bằng một động tác cực kỳ kỳ quái, không cần phải chống tay, cái thi thể đó chồm lên lao thẳng về phía bà. Vừa lúc bà Dung cử động được, bà hét lên một tiếng khiếp hãi, âm thanh bật ra. Vợ chồng ông bà Nhiệm ở nhà bên cũng giật mình vì tiếng hét chói tai, liền vội vàng chạy sang thì thấy chị dâu mình đang ngồi rũ ở dưới đất, tay chân bồn rồn. Hai ông bà Nhiệm liền đi tới đỡ chị dậy. Bà Dung lắp bắp: Chú Nhiệm ơi, chú Nhiệm, thằng Đức nó vừa về, nó bảo là ai đánh nó chú Nhiệm ơi. Bà Ngàn nghe chị dâu nói xong thì nổi cả gai ốc, bà vội đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Nhưng căn nhà vẫn vậy, có gì khác thường đâu. Ở phía chỗ ban thờ thằng Đức và vợ nó vẫn thế, tỏa ra cái khí tăng tóc lạnh lùng. Ông Nghiệm đỡ chị dâu ngồi lên bộ tràng kỷ sang trọng. Bà Dung lúc này thở hồng hộc, thuật lại chuyện vừa nãy mình gặp cho vợ chồng ông Nghiệm nghe. Ông Nghiệm gương mặt không hề biến sắc, đợi chị dâu kể xong, bà Ngàn mới kéo vạt áo chồng, nhỏ giọng: Ông ơi, tôi thấy tình hình có vẻ không ổn đấy. Ông có còn nhớ cái ông già thầy cúng hôm làm lễ cho con Lệ ở ngoài nghĩa địa không? Tôi cảm giác như là thầy nói đúng đấy. Có khi nhà mình vướng phải cái điều gì rồi. Bà Ngàn ngập ngừng rồi im lặng vì cái chừng mắt của chồng. Ông Nghiệm mắng xa xả: Vớ va vớ vẩn, bà lại bắt đầu đấy. Cứ như thế này thì bảo sao nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ. Thôi, bà im cái mồm vào. Đoạn quay sang chị dâu: Chị dâu này, từ lúc thằng Đức nó mất, tôi thấy chị suy sụp quá. Không phải là nói dại, nhưng mà hay là chị nhớ cháu nó quá cho nên chị ám chị ảnh. Chị phải giữ cho tinh thần bình tĩnh lại. Thương nó thì thương, nhưng chị phải nghĩ cho bản thân chị. Còn gia đình, còn anh tôi, còn thằng cháu Độ cơ mà. Bà Dung đưa tay quẹt nước mắt, không nói một lời. Ông Nghiệm nhìn vào trong nhà rồi hỏi bà Dung: Nhắc đến anh tôi đi đâu mà lại để chị ở nhà một mình thế này? Bà Dung trả lời: Hồi chiều chả biết là thợ thuyền của ông ấy làm ăn thế nào, báo nhầm giao gỗ cái gì đó ở tận bên mạn Hải Phòng, tôi cũng chả biết. Chắc bây giờ ông đang chạy ra xưởng gỗ rồi, có khi đến khuya mới về. Nói xong, cái điện thoại của bà Dung réo lên làm cho cả mấy người giật thót. Bà vội vàng bốc máy: Alo, ai đấy? Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng chỉ thấy bà Dung há hốc mồm, khuôn mặt còn chưa hết nhợt nhạt vì nỗi sợ ban nãy, bây giờ lại dại đi. Bà đánh rơi cả cái điện thoại, nếu như không phải là được giữ lại bởi cái sợi dây lò xo gắn vào cái hộp điện thoại bàn thì nó đã rơi xuống đất có khi vỡ tan. Bà đứng không vững, người bà ngả nghiêng trực ngã. Ông Nhiệm vội vàng chạy tới đỡ, miệng hỏi: "Chị Dung, có cái chuyện gì thế? Sao thế? Chị Dung ơi." Bà Nhàn tinh ý chạy tới nhặt lấy cái ống nghe. Biểu cảm trên gương mặt của bà cũng dần dần sầm xuống. Sau khi nghe máy xong, bà Ngàn nói với chồng: "Ông ơi, bác Đảm, bác Đảm." Ông Nhiệm bực bội: "Bà mở cái họng nói ra xem nào, bác Đảm làm sao?" Bà Ngàn thở không ra hơi, nói một câu làm cho chồng mình chết sững: "Anh thợ gỗ ở ngoài xưởng nó gọi, bác Đảm, bác Đảm trong lúc kiểm hàng bị gỗ nó đè chết rồi." Tên ấy như là một tia sét đánh ngang tai. Phải đến cả phút sau ông Nhiệm mới định thần. Bà ở nhà với lại bá Dung, tôi gọi thằng cháu Độ về, xong tôi sang bên xưởng gỗ xem thế nào." Nhưng mà tôi Bà Ngàn còn chưa nói hết câu thì chồng bà đã chạy ra ngoài cổng, bỏ lại bà cùng với người chị dâu đang lệm đi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Bà Ngàn không thể hiểu nổi tại sao tai ương cứ liên tiếp giáng xuống đầu gia đình chồng bà. Từng người một cứ thế qua đời như là một vòng lặp đáng sợ. Nhớ lại lời của ông thầy cúng hôm nọ, bà Ngàn tự nhiên rùng mình. Chẳng lẽ gia đình chồng bà đang bị ám bởi cái hạn tùng trùng tang? Đúng rồi. Lẽ ra hôm ấy bà nên nghe lời ông thầy cúng già ở ngoài mộ con Lệ thì chắc đã không thành cái cớ sự này. Cố trấn tĩnh lại bản thân, bà Ngàn đỡ bà Dung nằm lên giường, lấy lá chầu không, lấy địa liền day day thái dương bàn chân bàn tay cho chị dâu. Sau đó lấy điện thoại gọi vào số của thằng cháu Độ ở dưới phố, báo cho nó về tin dữ. Thằng Độ nghe tin thì sốc năn lắm, im lặng một lúc lâu sau mới có thể đáp lại thím dâu, nói sẽ tức tốc về ngay. Tăng tốc này chưa qua thì tai họa kia lại tới. Bà Ngàn vừa mới gọi xong được một lúc, ở ngoài cổng đã vang lên tiếng hãi hùng: Ôi, bá Ngàn ơi, bá Ngàn, bá ra mà xem, chồng bá, bác Nhiệm bị ô tô nó đâm ở trên đê kia kìa. Trời ơi. Bà Ngàn đứng phắt dậy, bà rùng mình, rồi cứ thế mếu máo chạy theo mấy người hàng xóm. Ra tới con đê, bà khuỵu xuống thẫn thờ, không chỉ là vì cái chết của ông Nhiệm chồng bà, mà còn vì hiện trường vô cùng bi thảm. Chiếc xe máy Everblade của ông Nhiệm bây giờ nát bươm, nằm gọn ở dưới gầm xe tải. Bên cạnh là những mảnh vỡ của gương, của yếm, mùi dầu mùi xăng tràn ra nồng nặc. Dưới cái bánh xe tải nặng nề, ông Nhiệm nằm im bất động, máu tươi đã loang ra xung quanh. Ông bị bánh xe ô tô cán ngang qua bụng, ruột gan phèo phổi thì cứ lòi cả ra ngoài. Đã bầy ruồi quái ác, nó ngửi thấy mùi máu tanh thế, nó lao tới, nó bu đen cả cái chỗ bụng ra để thưởng thức cái thứ mỹ vị còn tươi roi rói. Đầu ông Nhiệm không rõ là đập vào đâu, một bên thái dương bên trái bị dập. Soi đèn vào thì còn thấy cả xương sọ găm đến lòi cả óc. Giữa những mảnh não văng ra, bị bánh xe cán bẹp nhão nhoét, sền sệt, trông cứ như là cháo của trẻ con. Người tài xế xe không hiểu chuyện gì, anh vừa hoảng hồn vừa run lẩy bẩy trước cảnh tượng vừa rồi. Anh kể rằng trong lúc mình đang điều khiển xe tải bình thường ở trên đê, chẳng hiểu là ông Nhiệm ông phóng xe từ đâu ông lao tới như điên. Chiếc xe cả tấn không phanh kịp chỉ trong tích tắc. Mà cho dù là có phanh kịp thì với tốc độ của ông Nhiệm cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Những người dân ở quanh đấy cũng đồng tình với lời khai của anh tài xế. Họ cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà ông Nhiệm lại phóng bạt mạng như vậy. Hỏi ra mới biết, hóa ra là anh trai chết ở ngoài sườn gỗ. Ông Nhiệm mới vội vàng như thế. Đến nỗi còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh trai mình lần cuối, ông Nhiệm cũng rũ bỏ cõi trần mà đi theo anh trai về cõi tạm. Để giờ đây đại gia đình ấy phải chịu cái cảnh tang chồng lên tang. Người này nằm xuống xác còn chưa kịp nguội thì người khác cũng nối gót. Anh em dắt nhau về nơi mồ hoang đất lạnh. Sau đó thi thể của ông Đàm ở ngoài sườn gỗ cũng được người ta đưa về. Cũng chẳng khá hơn ông Nhiệm là bao. Ông Đàm bị cả tấn gỗ nó đè vào người, toàn thân nát đầm đìa như là con cá chuối bị đánh bẹp chuẩn bị đem đi om dưa. Trong cái giạp che tang, hai cỗ quan tài của anh em Đảm Nhiệm nằm cạnh giữa sân. Hai cái quan tài mỗi cái nẹp đủ 49 cái đinh. Nắp kính ván thiên để lộ ra. Nhưng mà nói thật, với cái tử trạng như thế thì chẳng mấy ai dám ngó vào bên trong để nhìn người chết lần cuối. Bởi không chỉ tình trạng thảm khốc của anh em nhà ông Đảm vừa chết mà còn bị sự u ám lạnh lạnh trong cái không gian nồng nặc mùi tử khí. Xung quanh hai cái quan tài, bà Dung bà Ngàn quỳ mọp víu vào cổ áo quan đến bật cả máu ở móng tay. Hai chị em dâu cứ tựa vào nhau như cố không để cho mình gục ngã vì cái nỗi đau mất chồng, mất con đến quặn ruột thắt gan. Riêng thằng Độ quỳ ở bên cạnh từ lúc báo tang đến giờ, đôi mắt đã đỏ ngầu, đầu gối cũng đã sưng, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể gục ngã. Cái gậy vông nó đang chống là thứ duy nhất để người con trai hiếu thảo có thể bấu víu vào. Bỏ ngoài tai những lời làng xóm, thằng Độ cử động chân mình để cho mạch máu lưu thông một chút. Cái khăn thắt ở trên đầu bị gió thổi ngang, vướng cả vào nước mắt nước mũi, ướt đẫm giọt buồn chia ly. Thằng Độ không la hét, không nức nở thê lương, mà cứ thế bặm chặt môi im lặng để nước mắt lăn xuống rơi lã chã trên nền sân lạnh lẽo. Ông ơi, ông ơi, sao con nó vừa bỏ tôi đi mà bây giờ ông cũng nhẫn tâm ông dứt áo ra đi. Ôi ông ơi, ông Đảm ơi, ông Đảm. Bà Dung kêu khóc bao nhiêu thì bà Ngàn bên cạnh cũng oai oái bấy nhiêu. Hai bà đâm ra lại thành là cuộc thi khóc, xem ai khóc thảm hơn, ai khóc xót xa hơn, kẻ nào khóc mùi mẫn hơn. Thế rồi mấy người hàng xóm cũng không cầm được nước mắt, họ cũng vào họ níu tay bà Dung bà Ngàn mà động viên. Tôi có thể hiểu được nỗi đau của hai bà lúc này, nhưng cố thôi thì vượt qua tang thương, để anh em ông ở dưới đấy yên lòng nhắm mắt. Tuy nhiên những lời an ủi ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau mất chồng của hai chị em dâu bạc phận. Tiếng khóc, tiếng gào đau đớn hòa cùng với tiếng đàn nhị réo rắt vang lên trong một ngày âm u hiu hiu gió. Lần này ông thầy cúng già lần trước cúng cho con Lệ được mời tới để làm lễ tang. Trong suốt buổi cúng tế, ông thầy Từ không nói một lời, chỉ thi thoảng đưa ánh mắt nhìn vào hai cỗ quan tài, mặt nhăn lại suy tư. Cho đến tầm trưa, phường bắt ông tạm nghỉ để ăn cơm. Trong nhà chỉ còn vài người láng giềng thân cận. Nhà trên, hai chị em dâu bà Dung bà Ngàn và thằng Độ đang ngồi rũ rượi. Ông thầy Từ nhìn quanh một vòng, bấy giờ mới lên tiếng. Đúng như tôi tính, gia chủ bị trùng tang liên táng rồi. Giá như hôm ấy ngoài mộ của cô Lê, gia chủ đồng ý nghe theo lời tôi thì bây giờ cũng chẳng đến nỗi cái cớ cái sự này. Đoạn thầy Từ thở dài ngao ngán. Từ hồi làm nghề đến nay, việc gia chủ bị gia chủ nghi ngờ soi xét cũng chẳng phải là hiếm gặp. Nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy nhà nào nói về tâm linh mà có cái thái độ phản bác cứng rắn như nhà ông Đảm. Thầy lúc ấy chẳng giận, trái lại còn xót thương cho những người trong gia đình đang thời kỳ suy bại. Bà Ngàn níu tay thầy, nói trong nước mắt. Thầy ơi, Nhà cháu dại dột không biết, tại chúng cháu nghĩ không thấu cho nên mới thành ra thế này. Nhưng thầy ơi, bây giờ sự thì cũng đã rồi, chỉ xin thầy cứu giúp chị em thím cháu cháu với thầy ơi. Thầy Tư lắc đầu. Không được đâu, chúng ta nó vào chuỗi rồi. Tôi cần cốt chữa đủ. Giờ tôi cũng không dám làm lễ cắt trùng, chứ nhược bằng không khéo nó vật cả tôi, lúc ấy trùng nó lại còn di cả sang bên họ nhà tôi thì có mà chết. Trùng ám lên gia chủ có điểm giống một trường hợp gia đình ở bên kia sông Dính đấy, mà tôi đã từng thấy nhái hơn chục nhân khẩu, thế mà nó bắt đến nỗi suýt nữa tuyệt tử tuyệt tôn đấy. Trong cái đám của nhà ấy, con thầy cũng chạc tuổi tôi đến giải trùng. Vì đạo hạnh chưa đủ cho nên trùng nó vật chết, lễ cắt trùng cũng thất bại. Mà lễ cắt trùng không hoàn thành thì đồng nghĩa với trùng sẽ tiếp diễn không dứt. May thầy lúc ấy có người từ đâu đến giúp gia đình ấy qua được vận hạn, chứ không thì chắc là chết ráo, chết sạch. Bà Dung nói trong lo lắng. Thầy ơi, thế theo thầy, nhà cháu bây giờ phải làm thế nào? Ông thầy Từ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, lấy ra hai tờ sớ, viết lên những dòng văn tự kỳ quặc, sau đó đặt lên quan tài. Tiếp theo lại dùng hai đồng âm dương đè lên trên. Nhìn xung quanh không ai để ý, ông hạ giọng. Chuyện chân trùng là phải tránh tai vách mạch rừng, tuyệt đối không được để thần trùng nó nghe. Tuy tôi không làm lễ cắt trùng được cho gia chủ, nhưng có người làm được. Tôi có quen một người trong nghề đã lâu, ông ấy có thể giúp gia chủ hóa giải sát nghiệt. Bây giờ tôi ghi địa chỉ, người nhà phải mời bằng được ông ấy trước khi quá muộn. Thầy nói xong viết vào tờ giấy địa chỉ. Anh Độ cầm lấy rồi tức khắc lên đường đi ngay. Bà Dung nhìn theo bóng lưng của con, trong lòng thấp thỏm, hiểu được tâm tư của người mẹ. Ông thầy Từ động viên. Chị đừng có lo, tôi thấy cậu trai ấy ấn đường còn sáng, tử khí không bám, thọ nguyên chưa tận, chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu. Bà Dung bà Ngàn nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Bây giờ ngoài ông thầy Từ ra thì hai bà cũng chả biết trông cậy vào ai. Trong lòng chỉ thầm khấn thằng Độ đi ra ngoài không gặp sự gì bất chắc. Bất ngờ khuôn mặt của thầy Từ bỗng nhiên tái đi, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, căn nhà bỗng nhiên như biến đổi trở thành một vùng u minh, sắc xanh nhàn nhạt, lập lòe. Rõ ràng là ngọn nến trắng ở trên ban thờ, ở đầu quan tài, ở hai góc nhà vừa rồi còn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, thế mà bây giờ nó biến thành một sắc xanh lục ma quái. Mọi người ở dưới bếp tự nhiên biến mất vào hư không, chỉ còn lại ông thầy Từ cùng với hai chị em bà Dung, bà Ngàn. Không xong rồi, thần trùng phát giác. Thần trùng phát giác rồi, nó tạo ra trùng rào, nó cô lập mình với bên ngoài rồi. Nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của hai bà, ông thầy Từ giải thích. Không gian này cảnh vật vẫn giống như bên ngoài, nhưng ta không thấy người khác. Ngoài kia người ta chỉ nhìn thấy tôi và hai bà đang nằm ngất lịm mà thôi. Gió lạnh từ đâu thông thốc thổi vào nhà, đem theo hơi lạnh làm cho ba người run rẩy. Gió vi vút tựa như những tiếng thì thầm vô minh văng vẳng, trong đó có tiếng người khóc, tiếng người than bi ai. Gió cuộn cho giấy tiền vàng mã bay tung tóe, hòa vào trong cái sắc xanh lục ghê rợn, làm cho cảnh vật càng thêm điêu linh. Đi theo tôi ra ngoài sân, ra ngoài sân làm lễ mau lên, nhất định là phải kéo dài được thời gian cho đến khi mời được vị kia về. Mẫu lên. Ông thầy Từ kéo bà Dung bà Ngàn ra ngoài sân, nơi hai cỗ quan tài vẫn nằm yên vị. Dặn hai bà đi sát theo mình, cho dù có chuyện gì cũng không được dứt ra. Ông thầy Từ run run lấy ra một sấp bùa từ trong tối, dán chi chít lên hai cỗ quan tài. Đoạn lấy ra chỉ đỏ quấn quanh quan tài như là cái lưới, đặt lên trên một cành tre đuổi tà. Tiếp tục lấy ra một bộ bài chắn ở trước bàn vong, bỏ hai bộ nhất và nhị, giữ lại bộ bát sách. Xếp những lá bài đã chọn thành hình lục lăng, dặn bà Dung và bà Ngàn ở yên bên trong đấy. Đoạn, tay của ông thầy Từ bắt quyết. Hôm nay là ngày Canh Tí tháng Giáp Dần, gia chủ Nguyễn Khắc Đảm, Nguyễn Khắc Nhiệm qua đời, không may phạm phải can chi với ngày thời thần. Nay thành tâm khấn thỉnh nhật nguyệt quang minh giải khai trùng đạo, tiêu trừ hung thần hộ ngã thế nhân, trừ tai tước họa. Ông thầy lẩm bẩm, đoạn thắp lên ba nén nhang. Chỉ thấy một tiếng sấm vang lên, làm cho cả mấy người rùng mình ghê rợn. Khi họ còn chưa kịp hoàn hồn, thì một con chim toàn thân màu đỏ hồng, cái mỏ thì đỏ chon chót, dài nhọn, từ đâu bay đến, đậu ngay trên quan tài. Con chim đưa ánh mắt xanh lè lè, nhìn về phía ba người rồi rít lên từng hồi ghê rợn. Trùng lên tan, đi tang tang tang tang trùng lên tang. Tuổi xuân vừa chấm đôi mươi, thương thay phận bạc kiếp người dở dang. Trời cao chẳng xót thương nàng, cha thì đoạn tuyệt thân mang bệnh tàn. Đêm mưa một kiếp hồng nhan, lang thang trở lại trần gian báo thù. Tang trùng kéo đến thiên thu, bắt hồn xuống dưới âm ti mịt mù. Tang tang tang tang trùng tên tang, tang tính tình tang. Bài hát ngân nga phát ra từ con chim quái dị làm cho bà Dung lạnh gáy. Nội dung của cái bài ngân nga ấy để cho bà nhớ đến mấy câu thơ phát ra từ cái loa thùng bà nghe lúc trước. Sực nghĩ đến điều gì, trong thâm tâm của bà tranh đấu dữ dội, cơn đau đớn đến buốt tận óc. Tuy nhiên những lời trong bài hát kia làm sao qua được thầy Từ, lại nhìn bà Dung đau đớn quằn quại. Vị thầy cúng già quắc mắt: Bà Dung, rốt cục là có cái chuyện gì xảy ra hả? Con chim kia sao nó lại có thể hát được như vậy hả? Hai mắt của bà Dung trợn to vì cơn đau đầu. Bà liên tục lắc đầu: Không, không, tôi không nhớ gì cả. Tôi không nhớ gì cả. Không, con chân, con bé chân, trời ơi. Ông thầy Từ nói như gắt: Chân nào? Chân nào? Đại gia đình bà có ai tên là Chân hả? Bà Dung hét lớn: Đừng có hỏi, tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết, tôi đau đầu lắm. Bà Ngàn bên cạnh phải vịn lấy chị dâu, chỉ sợ chị dâu đau quá mà thoát ra khỏi vòng lục lăng xếp bằng những lá bài chắn. Thầy Từ quay sang bà Ngàn: Bà nói cho tôi biết Chân là ai, cô ta có quan hệ gì với gia chủ? Tuy nhiên bà Ngàn cũng lắc đầu, bà tính ra chỉ là vợ của ông Nhiệm độ chục năm nay, gia phả họ hàng hay những mối quan hệ của gia đình chồng bà cũng lờ mờ. Lại nói, hai người đến với nhau khi cũng đã sắp 40, sống chung từng ấy năm, vợ chồng ông Nhiệm bà nhà Ngàn cũng chẳng con cái gì. Mang tiếng xấu là cây độc không trái, gái độc không con, thành ra những cái chuyện liên quan đến họ hàng, bà Ngàn cũng chẳng để tâm. Thầy tử lúc này thắp một nén nhang, cung kính vái lạy con chim ma, giọng điệu thành khẩn. Kính lạy thời thần, gia chủ người trần mắt thịt không tỏ đúng sai, không biết nguyên cớ dẫn đến nghiệp tang phủ đầy. Nay xin được làm lễ tiêu tang để cho gia chủ được thờ cúng ngải cho chu đáo. Tuy nhiên, lời khấn thành tâm của thầy dường như không lay động được con chim ma quỷ. Nó dùng đôi mắt xanh lè lè nhìn về phía ba người. Bất thình lình, nó vỗ cánh phành phạch lao vút tới, làm cho cả ba một phen tối tăm mặt mũi. Cố như vậy, nó lượn vòng vòng ở trên cái quan tài mà rít lên từng hồi ghê rợn. Một sự kinh khủng xảy ra. Con chim thời thần cứ thế, nó đậu ở bên quan tài, rồi nó dùng cái mỏ nhọn hoắt, nó mổ công cốc vào trong quan tài. Cứ mổ một hồi, nó lại hướng cặp mắt xanh lè lè nhìn sang bên mấy người. Điều kinh dị nhất là khi nó mổ vào quan tài thì cái xác ở trong quan tài cứ dẫy lên đành đạch, lộc cà lộc cộc, kêu lên choe choé ở bên trong, đến là ghê rợn. Âm thanh kêu ấy cùng với cái tiếng con chim thời thần nó kêu hòa thành một thứ tiết tấu hoảng hồn. Bọn họ còn mơ hồ nghe tiếng người ta đập cồm cộp vào quan tài như muốn nhảy ra ngoài mà bỏ chạy khỏi sự khảo trùng. Đến cả ông thầy tử, cả đời làm pháp sự cũng đã thấy nhiều sự liêu trai ma quái ấy, nhưng giờ phút này ông cũng điếng hồn bạt vía. Bất thình lình, nó bay vút lên ra ngoài rồi biến mất. Những lá bài chắn vòng lục lăng bốc cháy đùng đùng trước đôi mắt kinh khiếp của ông thầy cúng và sự thảng thốt tột độ của hai chị em. Thầy từ lúc này bất chợt khuỵu xuống, ho lên sặc sụa, tựa như người bị mắc bệnh xuyễn. Ông ọc ra cả một búng máu tươi, ông thở hổn hển. Không, không được rồi. Không được rồi. Tôi không chịu được. Tôi không chịu được. Bộ bài chắn kia nếu như không còn thì tất cả phải chết. Phải chết. Bà Dung cuống quýt đỡ thầy, quay sang bên, phát hiện bà Ngàn không thấy đâu nữa. Giữa khung cảnh hương khói nghi ngút bốc lên từ bàn vong của ông Đảm ông Nhiệm, một bóng người đã bước ra khỏi vòng lục lăng, lặng lẽ đi vào trong nhà. Thầy ơi, thầy, em dâu tôi đi đâu kia? Bà Dung toan gọi bà Nhàn, nhưng thầy từ túm cay tay bà Dung kéo lại. Đừng, chị mà ra khỏi cái vòng bài chắn này là chị cũng mất mạng. Bà Nhàn đã bị thần trùng bắt đi rồi, lành ít dữ nhiều rồi, không còn cơ hội cứu nữa. Thần trùng của nhà chị càng ngày càng mạnh, sợ rằng khó mà chấn được. Bà Dung ôm mặt khóc giống lên bất lực nghẹn ngào. Trời ơi, sao cái họa này nó đọa đầy gia đình tôi thế này, để tôi chết quanh đi. Ông thầy cúng lắc đầu, nắm chặt lấy cổ tay của bà Dung. Bây giờ chị có muốn chết cũng không được chết. Nếu để thần trùng nó hoàn thành bắt sạch người trong gia đình chị, nghiệp báo lan tràn. Không chỉ là nhà chị đâu, những người từng có mặt ở đám tang mà thần trùng nó nhớ mặt, nó cũng sẽ bắt. Nó bắt sạch, nó bắt giáo. Chị không thể nào ích kỷ như vậy được. Bà Dung bàng hoàng nín lặng. Trời ơi, nếu như thế thì tất cả những người dự đám tang đều bị thần trùng nhớ mặt. Riêng đám tang thằng Đức, đám bạn của nó dễ phải đến mấy chục cả trăm thằng, còn chưa kể là họ hàng gần xa thân bằng có hữu bà con lối xóm. Rồi đến đám tang của ông Đảm, ông Nhiệm, hai ông đều là những người làm ăn buôn bán, đến phúng viếng dễ phải đến 600-700 người. Theo như là ông thầy cũng nói thì biết bao nhiêu người sẽ phải nằm xuống vì cái mối họa thần trùng. Lương tâm nhen nhóm, bà nhất định phải sống, bà nhất định phải đợi thằng Độ quay về. Thầy từ thấy bà Dung định thần lại được một chút thì thúc giục. chị có nhớ lại xem. Còn Trần khi nãy chị nhắc tới là ai? Nó có liên quan gì đến gia đình nhà chị? Rất có thể đó sẽ là chìa khóa mở ra đường sống cho chị và thằng Đậu. Bà Dung day day thái dương. Tôi không biết, tôi không biết. Từ khi thằng Đức nó chết, cứ hễ mỗi lần nhớ lại chuyện trước đây là đầu tôi đau như bố bổ ấy thầy ơi. Chuyện đó cũng vậy. Rõ ràng là tôi biết, rõ ràng là tôi biết. Nhưng không động lại được gì trong đầu. Thầy để tôi bình tĩnh. Thầy để tôi bình tĩnh. Từ từ tôi nhớ lại. Thầy Từ gật đầu. Trong lòng thầy thực sự hy vọng bà Dung có thể ghi nhớ được ký ức về cô gái tên Trân. Bởi vì nếu như cô có liên quan trực hệ với gia đình thì rất có thể người chết phạm trùng đầu tiên chỉ cần biết được họ tên, bát tự, ngày sinh ngày mất thì việc hóa giải trùng sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều. Tuy nhiên mọi thứ trong đầu của bà Dung vẫn còn là một đống hỗn độn. Thì cả bà và thầy Từ bỗng nhiên giật mình vì âm thanh vang lên trước mắt của hai người, đánh ụch một cái. Cái xác của bà Ngàn rơi từ trên tầng thượng xuống thẳng cái quan tài. Đầu bà đập đánh bốp một cái vào góc quan tài, máu phun ra xối xả, máu bắn cả lên người của thầy Từ và bà Dung. Tiếng hét khủng khiếp của bà Dung vang lên đầy ám ảnh. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bà trải qua cái cảm giác nhìn người thân thiết của mình nằm xuống khi tang sự của người trước còn chưa mãn. Đương nhiên là trong không gian đã bị thần trùng cô lập, chẳng ai có thể nghe được âm thanh hãi hùng của bà, ngoại trừ ông thầy Từ. Cả hai người không hay biết từ lúc con chim thời thần kia lao tới, vậy là thần trùng đã bắt được hồn của bà Ngàn, tự do điều khiển thân xác của bà bước ra khỏi vòng như là con rối. Bà Ngàn cứ thế đi lên sân thượng vô hồn trong tiếng gọi chơi với của bà Dung. Số phận đã đặt dấu chấm hết cho người đàn bà tội nghiệp kết liễu cuộc đời của bà Ngàn bằng cái chết thảm khốc thương tâm. Vậy là người em dâu của bà đã chính thức tiến về cửa mã. Đại gia đình thoáng một cái bây giờ chỉ còn lại bà Dung và thằng Độ đang đi tìm thầy. Bà Dung thẫn thờ mếu máo. Ông thầy Từ cũng rùng mình. Quả thực đời ông chưa bao giờ gặp cái sự nó kỳ quái đến vậy. Thần trùng này không giải được, không giải được rồi, thực sự là không giải được rồi. Đâu đó tiếng con chim thời thần vẫn cứ vỗ cánh phành phạch bay qua bay lại. Trong đêm, âm thanh của nó rợn người. Ông thầy Từ chỉ còn cách cố gắng dùng hết sức để khống chế vòng bùa bảo vệ mình và cả bà Dung. Ở giữa sân, hai cái quan tài đỏ chon chót bầm tím lại dưới ánh đèn lập lòe. Cứ thi thoảng con chim thời thần nó lại bay về nó đậu ở đấy. Nó gõ công cốc lên nắp quan tài. Cùng lúc ấy, hai cái xác ở trong quan tài cũng kêu lên choe choe. Tất cả cứ như là đang khủng bố tinh thần của ông thầy Từ và bà Dung vậy. Tập 1. Ở bên tóc tóc bị rè đó hả? Mic bị rè lập lại hả anh Bình An? Cụ Thuận xem là ở bên đâu có bị rè không cụ Thuận? Hay là do là anh Bình An bị lỗi? Có bị rè mic ở bên tóc tóc có bị rè, có bị lập lại không cụ Thuận? Cụ nghe hộ tôi cái. Thế thì chắc là anh Bình An bị lỗi đó anh. Thỉnh thoảng nó bị lỗi. Hello Nhật Trần. Chị lúc nãy chị Giang đúng không? Ở đầu chương trình chị Giang bảo là ghê, không kiếm chuyện nó ghê ghê đó. Tìm chuyện nào nó ghê ghê chị ơi. Thế này đã đủ độ ghê chưa chị? Tuấn Hàn Quốc nó viết thì phải nói là ghê. Hầu như tất cả các bộ Tuấn từ trước giờ nó viết đều ghê. Mà dạo gần đây em cũng cố gắng điều chỉnh các tác giả, mặc dù em biết rằng là cũng không nên can thiệp quá sâu vào cái việc viết của các bạn ấy. Viết là phải để cho các bạn tự do cảm xúc. Nhưng mà em vẫn cứ cố gắng là góp ý và điều hướng các bạn ấy, là viết chuyện nó ghê một tí. Và theo như em đánh giá thì khoảng tầm khoảng 2 tháng trở lại đây thì chuyện của em bắt đầu là nó trở lại về cái góc độ ghê gớm ma quỷ rồi, chứ nó không thiên quá nhiều về tấu hài nữa. Còn tất nhiên những cái bộ nào bản chất của nó là tấu hài thì nó vẫn là tấu thôi, nhưng mà nó ghê thì chắc là chị Giang ít coi kênh em cho nên là chị Giang nghĩ vậy thôi, chứ còn nếu mà theo dõi thường xuyên thì chị sẽ nhận ra cái điều đó ngay. Chuyện này 2 tập nha Thủy Dung. Ok, nói về thần trùng thì chúng ta đã đọc quá nhiều rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã đọc quá nhiều về thần trùng, đã có quá nhiều những cái thông tin về thần trùng rồi, chắc là tôi cũng không cần phải giải thích thêm nữa. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì tác giả Tuấn đưa ra một cái thời thần nó rất là ghê gớm, nó bắt người liên tục. Thế thì thật ra thì tôi cũng đã từng nghe thấy, nhìn thì nói thật là tôi chưa thấy, nhưng tôi đã từng nghe. Các bạn có nhớ thầy cậu Thuấn không? Cậu Thuấn đã từng kể cho tôi một cái lần cậu đi làm pháp sự, hai thầy trò cậu cùng kể một lần từng đi làm pháp sự là vào một cái làng giữa 11 giờ trưa, trời nắng chang chang đó các bạn. 11 giờ trưa trời nắng chang chang, cả làng vắng tanh không một bóng người. Không ai dám ra ngoài cả. Tại vì nó xảy ra cái tình trạng là như thế này. Nó giống như kiểu là tác giả Tuấn vừa viết đến đó. Khi mà thần trùng nó bắt hết một họ. Chắc là cái họ đấy thì cũng không có phải là họ lớn. Cũng giống như kiểu nhà ông Đảm và ông Niệm này thôi. Nó vừa thôi. Nhưng mà khi mà nó bắt hết trong một chi rồi. Bắt đầu là những người đi dự đám á. Tất nhiên là không phải là tất cả, nhưng mà những người nào đi dự đám mà hợp vong, hợp vía, hợp cái gì đó trong cái chủng là sinh thần bát tự hay cái gì đó, nó bắt tùm lum, tức là trong cái làng đó, điểm lại là nó bắt tùm lum. Hay lúc đấy thì thầy cũng chưa biết được là cụ thể là nó bắt theo kiểu gì đâu. Lúc đấy thì chưa, chỉ biết là cái làng này nó bắt ghê. Và có một cái chi họ là nó bắt nguyên một chi đó. Thì sau này, đến khi sau này cúng cái kiến các thứ rồi này nọ đó. Xong rồi đó, thì mới biết là nó bắt như thế. Tức là nó bắt hết một cái vòng trùng rồi. Thì trong những cái người đến dự đám tang ấy, đặc biệt là những cái người mà khi hạ huyệt đó, những cái người khi mà hạ huyệt đó, là có ai hợp vong hợp vía là nó bắt. Thầy bảo là đi ngoài đường, trời ơi, vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người luôn. Giữa 11 giờ trưa mà đáng nhẽ ở một cái ngôi làng, anh Lâu Hoàng Bùi, ở một cái ngôi làng thì buổi trưa là cái giờ mà người ta cơm nước, người ta rất là sầm uất, thế mà không một bóng người, người ta sợ không dám ra đường. Bởi vì là người ta lúc đó người ta đâu có biết là cái nguyên tắc bắt được thần trùng đâu. Chẳng qua là đến lúc thầy soi ra thì mới thầy soi ra từng cái chết của từng người một, thì mới bảo mới thấy là tính ra thì nó là trùng cái ngày sinh thần bát tự gì đó thì mình cũng không hiểu được. Cái đấy chỉ có các thầy mới biết được thôi. Thì đấy, nó ghê gớm như vậy, khủng khiếp. Nói chung là để mà nói về trùng tang ấy, nó rất là nhiều thứ, nó ma quái, nó khó hiểu lắm. Để mà nói biết hết được thì cũng chả ai có thể biết hết được, đúng không ạ? Đấy. Còn hồi nãy thì mình có thấy cái comment của Hoa Vô Sắc là ngày xưa bạn ở rừng Đồng Hỷ gần nhà lão Tũn, đom đóm to bằng quả trứng. Đom đóm to bằng quả trứng gà. Ngày xưa em ở rừng Đồng Hỷ gần nhà lão Tũn, đom đóm to bằng quả trứng gà. Có vẻ như anh em không tin phải không? Có. Tôi cũng đã từng được nhìn thấy. Nhưng mà Hoa Vô Sắc, đấy không phải là đom đóm đâu bạn. Đấy không phải đom đóm đâu. Nhá. Đấy là yêu tinh nó đi đấy. Yêu tinh nó đi đấy. Người ta nói rằng ở trong rừng mà cứ vào những cái ngày mưa xong đó các bạn. Và các bạn biết những cái cơn mưa rừng là mỗi khi nó mưa xong là nó sẽ có sương. Nó có sương. Sương nó cứ mờ mờ nó phủ đi trong rừng đó. Thế thì cái rừng ở bên chỗ tôi ấy, nếu mà rừng sâu thì không nói, nhưng mà cái đoạn những cái khu rừng gọi là rừng bình thường của mình ấy, rừng dạng như là rừng phòng hộ á, rừng ven ven á, bìa rừng nữa, gọi là chúng ta gọi là bìa rừng, thì nó không rậm rịt và nó không có quá nhiều cây to, nó không có quá nhiều những cây cổ thụ đâu, chủ yếu là rừng tre vào nứa là chính. Thì các bạn biết mỗi những cái ngày những cái cơn mưa rừng nó đổ xuống xong là thấy là sương mù nó cứ làng bàng. Lúc đó các bạn sẽ được thấy những con đom đóm, nói không phải điêu, nó to gần bằng quả trứng gà. Thì mình thấy nó bay, nó cứ chập chờn, nó có thể là có lúc là một con, có lúc là vài con. Nó sáng, nó bay chập chờn, nó sáng xanh. Nó bay chập chờn trong sương mù, nó cứ lảng bảng, nó khuất qua gốc cây này, nó khuất qua gốc cây kia. Chúng mình nghĩ nó là đom đóm. Tại vì nó sáng mà, theo nguyên tắc thì cái gì sáng mà cứ bay chập chờn trong bóng tối, nó là đom đóm. Đúng không? Thế nhưng không phải là đom đóm. Nó là thứ phát sáng, không phải là đèn điện. Nó là thứ phát sáng, không phải đèn điện. Nó không thuộc về cõi sống. Có người thì người ta gọi nó là ma chơi. Dân ở đây á, người mán, gọi là mán sơn đầu. Ở bên cánh đấy thì hay có mán sơn đầu các bạn. Thì người ta gọi ấy là con yêu tinh. Con yêu tinh đấy, nó cứ đi lang thang như vậy. Thế thì ví dụ như là những cái người đi rừng á, mà lúc đó mà đi bị lạc vào đó, đó là nó sẽ bám theo, nó sẽ quẩn theo mà mình không biết đâu. Nhìn thấy nó thì không nói, nhưng mà nếu mà đi và nó quẩn theo là mình không biết. Bắt đầu nó cứ bám theo đằng sau mình, là nó quẩn theo mình này. Và ví dụ đến một cái lúc nào đó, bởi vì là bắt đầu mình lạc vào trong cái màn sương mù rồi, bắt đầu đầu óc của mình nó thẳng thốt rồi đấy. Đầu óc của mình nó bắt đầu nó, các bạn biết đó là sương mù mà, rừng thì cứ mù mịt như vậy. Xong rồi trời thì nó bắt đầu nó tối tối rồi, sương mù nó mù mịt thì kiểu đầu óc của mình nó thẳng thốt rồi. Bị lạc trong rừng sau cơn mưa hoặc là trong cơn mưa, nó là một điều cực kỳ đáng sợ các bạn. Trong cơn mưa mà đi lạc trong rừng nó cực kỳ đáng sợ luôn, kể cả đối với những người thợ rừng lành nghề họ cũng sợ nữa. Thế thì ví dụ đầu óc mình lúc đấy nó mụ mị, nó mệt mỏi rồi, đã thẳng thốt rồi, tự nhiên nghe gọi. Tí dụ tên là Hạnh đi, ok. Ở Hạnh đang đi trong rừng. Đi em ơi, đang đi trong rừng. Dẫm lên lá cây. Đi qua những tán lá. Sau cơn mưa. Cái tiếng cây cối trong rừng nó gió nó thổi, nó vang lên những tiếng nó cứ lộc cộc. Nó cứ lộc cộc. Đó. Mọi thứ nó đang như kiểu khủng bố thần kinh của mình ấy. Nó như kiểu nó dồn vào, nó khủng bố thần kinh của mình ấy. Hạnh đang đi lặng lẽ, bỗng nhiên ngay sát đằng sau và bên tai của mình nó có tiếng gọi. Hạnh ơi, cái tiếng gọi nó không phải là vang vọng, nó không đến nỗi vang vọng, nó cũng không đến nỗi là ghê rợn như là tiếng ma tiếng quỷ gì đâu. Nó chỉ là cái tiếng gọi rất là bình thường, như là một người gọi bình thường ngay bên tai của mình á. Hạnh ơi. Và thường thường là những lúc đấy hệ thần kinh của mình nó đang bị chi phối. Gọi là thưa đó. Ơi, quay lại phát. Ơi, thế là Hạnh sẽ có nhiều người đỡ gọi tên Hạnh hơn, và Hạnh sẽ chẳng bao giờ thưa nữa. Nó là như thế đó các bạn. Đấy là theo một cái quan niệm của người Mán. Người ta nói rằng đấy là con yêu tinh. Nó đi, nó bắt hồn, nó cướp xác để làm người. Đó. Hello Đỗ Quân. Thì làm gì có cái cục phốt pho nào nó to bằng quả trứng đâu. Phốt pho đó chỉ là những cái đốm lân tinh nó phụt lên từ trong mộ, đúng không? Làm gì có cái phốt pho nào nó to bằng quả trứng gà đâu các bạn. Đúng không? Đấy, tức là người Mán người ta gọi đó là con yêu tinh. Nó đi, nó bắt hồn cướp xác để nó được làm người, để nó được sống trong cái dáng người các bạn. Yêu tinh nó luôn luôn, mà người ta bảo là yêu tinh thì nó thích tu luyện thành người đó. Rồi, còn một số những dân tộc khác, trong đó là có một dân tộc người ta gọi, tôi cũng không biết là theo tiếng khoa học thì ngôn ngữ khoa học thì gọi là gì. Thế nhưng mà ở chỗ tôi thì người ta gọi là dân tộc Chải. Dân tộc Chải. Thì người ta bảo là như thế này. Đấy là hồn, là hồn của những cái người đã chết ở trong rừng. Thế thì khi mà họ chết ở trong rừng là họ hóa thành chành nha. Các bạn đã từng nghe đến ma chành, ma hổ rồi đúng không? Đúng không ạ? Hổ đó, con hổ nó ăn thịt người nào thì người đấy là hóa thành chành, đúng không ạ? Thế thì đối với cái quan điểm của người dân tộc Chải đó, người ta nói rằng đó các bạn, là nó không chỉ là con hổ bắt người giết người mới hóa thành chành đâu, mà là khi mà một người chết ở trong rừng với bất kỳ lý do gì, có thể là đói chết, rét chết, bị ngã nước, tức là bị sốt rét ở trong rừng chết, đã là cứ một người cứ chết ở trong một cái mảnh rừng âm u đó, thì cái hồn của họ sẽ bị, nó bị lạc ở trong rừng. Và những cái con yêu tinh, ví dụ như là thậm chí kể cả là một con thỏ đấy, một con thỏ nhưng nó thành tinh, nó bắt được cái hồn của người đấy thì người đấy sẽ hóa thành chành của cái con thỏ đó, chành thỏ đấy, chành cáo. Nhưng thường thường thì đối với cái quan điểm của người Chải ấy, người ta nói rằng là có hai loại chành chính, một là khỉ, một là khỉ, hai là con hoẵng. Đó. Có khi thì là con lợn nòi, khỉ hoặc lợn nòi, khỉ hoặc hoẵng. Thế thì như thế này, nó bắt được cái hồn đó để làm chành, để làm gì các bạn? Để làm gì? Để đi về nhà. Cái hồn của, ví dụ Hạnh, hồn của Hạnh đi về nhà sẽ gọi tiếp cái người ở nhà. Ví dụ về đến nhà, hồn nửa đêm đi qua cửa sổ tiến lại phía giường, chỗ đấy có con bạn thân của Hạnh đang nằm, hay gọi Hồng ơi. Hay là Hồng thì nghe tiếng của Hạnh rồi mở mắt, thưa ơi. Và từ đó Hồng cũng đéo bao giờ trả lời được ai nữa. Thế nên là nếu như mà anh chị em mà đi rừng á, anh chị em thỉnh thoảng nghe những cái tiếng con khỉ nó kêu, nó hú á, khỉ nó hú ghê lắm. Đêm nghe tiếng con khỉ nó hú trong rừng sợ lắm. Cái tiếng con khỉ nó hú, con hoẵng nó cứ ách. Tôi thề với các ông nói không phải điêu á. Hổ gầm thì nói thật là đến cái thời mà tôi lớn lên, tôi đi rừng đó, thì không được nghe tiếng tiếng hổ gầm nữa rồi. Nhưng tôi đã nghe tiếng khỉ, tôi gọi là tiếng vượn nó hú, chim kêu vượn hú là tiếng khỉ. Nó kêu trong rừng ban đêm. Tiếng con hoẵng nó kêu ở trong rừng ban đêm. Ừ đúng rồi, nó quấy luôn, nghe nó sợ lắm. Nó sợ cực kỳ luôn, nghe cứ như kiểu là cái tiếng trẻ con nó bị nấc, từ kiểu mình cũng không biết diễn tả nào, nhưng mà thật sự nghe trong rừng ban đêm nó vang vọng, nghe nó rất là sợ. Hoặc là thỉnh thoảng là tiếng con lợn, con hoẵng nó kêu sợ. Đúng rồi, con hoẵng kêu là sợ nhất, nghe sợ lắm. Anh chị em nào mà hay đã từng đi rừng rồi mà nghe cái tiếng con đấy nó kêu, nó ám ảnh luôn, ám ảnh luôn thật. Sợ. Thế nên đấy là một cái cách, đấy là một cái cách mà cái quan điểm của người ta như vậy, nói về những cái quả trứng, cái con đom đóm to như quả trứng nó bay trong rừng. Nó tóm lại đó là những cái truyền thuyết lêu trai giải thích về một những cái đốm sáng bay trong rừng như vậy. Theo như người ta nói thì đó là có thật. Tôi cũng đã nhìn thấy rồi, những cái đốm đó tôi nhìn thấy từ xa rồi. Tôi cũng không định nghĩa được nó là cái gì. Thế nhưng tôi hỏi thì người dân bản địa người ta bảo là thôi, hỏi làm gì, đi, lặng lẽ cắm đầu đi một mạch. Và từ cái thời điểm nhìn thấy cái đốm đó nó bay vất vơ vơ kia là đi, là phải đi thôi, cấm bao giờ được quay lại đằng sau. Nếu như không biết, tức là cái vạt rừng đó nó không có cái đốm đó thì thôi không nói. Thế nhưng bắt đầu nếu như đã nhìn thấy cái đốm đó nó bay vật vờ lướt qua cái rồi á, thì tất cả mọi người là bảo nhau, thứ nhất là ngậm mồm vào, đừng có gọi tên nhau, đi cắm đầu mà đi, đừng có đi mà ngoái đầu lại đằng sau, chết cha. Ngoái đầu lại và đằng sau thì có rất có thể sẽ giống hạch, giống hồng. Đó, kiểu kiểu như vậy. Đấy, anh chị em hình dung là như thế nhá. Đấy thì, đấy là cái... Tôi tắt cái nhạc đi em ơi, anh sợ. Con hoẵng ấy, Đức ạ. Con hoẵng ấy, nó kêu ở trong rừng sợ lắm. Anh nói là anh nghe cái tiếng này anh ám ảnh luôn. Anh ở đêm trong rừng anh sợ nhất là cái tiếng con khỉ. Nó kêu, mấy con hoẵng nó kêu anh sợ lắm. Cái tiếng nó sợ lắm ấy. Kiểu trong rừng nó vọng, xong rồi cái tiếng nó kêu nó cứ thanh, nó vang xa cực. Đấy. Nhìn thấy cũng ghê hả? Thì ok, chuyện đường rừng thì nó lêu trai lắm. Nó lêu trai lắm, kể chả bao giờ hết các bạn. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là họ sẽ bắt thần trùng như thế nào, và thần trùng sẽ bắt người như thế nào tiếp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.